Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới, một giây kế tiếp, cũng đã ngồi ở trong ngực của nam nhân, thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên ở bên tai, như vậy thì tốt. Ách! Ý tứ này là, nàng so với mức hoa quả còn ngọt. Diệp Oản Oản ngồi ở trong ngực của nam nhân, rất là ngoài ý muốn nghiêng đầu hướng về hắn nhìn một cái, khiếp sợ với Tư Dạ Hàn lại còn có như vậy tình thương. Chẳng lẽ là bởi vì người sắp chết? Luôn cảm thấy Tư Dạ Hàn gần đây tựa như ôn nhu rất nhiều. Diệp Oản Oản đang nghĩ như thế, Tư Dạ Hàn duy trì đưa nàng ôm vào trong ngực tư thế, nhận một gọi điện thoại. Nghe điện thoại di động đầu kia người ta nói sau một hồi, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, không cần đưa chấp pháp đường, ném tới núi Long Tiềm. Núi Long Tiềm là ngoại ô bãi tha ma. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Như vậy kiểu diễm thời điểm, nói chuyện có thể hay không chú ý một chút bầu không khí. Tình thương cái gì, quả nhiên chính là mây trôi. Sắp sửa trước, Diệp Oản Oản theo thói quen quét lại giải trí tin tức, kết quả phát hiện, ùng ùng kéo đến đều là tên của cung húc tân sủng, mức hoa quả tiểu tiên nữ, thượng tuyến, toàn dân lục soát mức hoa quả nữ hài, một hộp mức hoa quả đưa tới tình yêu, cung húc cách không cáo bạch lộ người nữ hài. Cung húc trở về nước. Dù sao cũng là Chu Văn Bân thủ hạ đầu bài, nhìn thấy tên của cung húc, Diệp Oản Oản nhất thời cố lưu ý thêm vài phần. Bất quá, mức hoa quả tiểu tiên nữ, mức hoa quả nữ hài là cái quỷ gì? Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra trong đó một phần báo cáo, phát hiện căn nguyên là cung húc một cái tìm người uầy bồ. Con này giới giải trí nổi danh hoa hoa công tử lần này tự hồ là coi trọng một cái nào đó vô tình gặp được nữ hài. Làm là một cái nhân vật công chúng. Tại trước đây không lâu mới vừa bởi vì scandal mà huyên náo nhân khí ngã mạnh dưới tình huống, lại quay đầu liền dám công khai phát loại này uy bồ, lại là tỏ tình, lại là tìm người, tuyệt đối không phải bình thường. Có tiền tự do phóng khoáng. Chu Văn Bân vào lúc này phỏng chừng đã bể đầu sức trán. Lấy bối cảnh của cung húc, đúng là trương cực kỳ có lực bài, nhưng là, nghĩ khống chế ở hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ôm lấy xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tâm tính, Diệp Oản Oản một bên ói hỏng bét, một bên khá cảm thấy hứng thú nhìn xem cung húc phát cái kia uy bộ nội dung cụ thể. Tối nay 8 giờ 16 phút, Candy đồ ngọc điểm tâm cửa tiệm, ta rơi vào bể tình. Nhìn thấy câu thứ nhất thời điểm, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là có chút kinh ngạc, sự tình phát sinh điểm lại là nàng tối nay vừa mới đi qua địa phương. Nhưng là, khi thấy câu thứ hai, Diệp Oản Oản nhất thời một mộng. Mời các vị giúp ta tìm kiếm vị kia tại Candy mua đi cuối cùng 3 hộp mức hoa quả tiểu tiên nữ. Candy đồ ngọc điểm tâm tiệm toàn bộ đế đô chỉ có bọn họ lầu trọ xuống cái kia một nhà, mà đêm nay mua đi cuối cùng 3 hộp mức hoa quả người. Không phải là nàng sao? Đệt! Tình huống gì? Diệp Oản Oản đờ đẫn một hồi lâu, sau đó vội vàng tiếp tục sau này nhìn, sau đó, liền thấy một câu kia công khai tỏ tình. Nàng tặng cho ta một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của ta trộm đi. Diệp Oản Oản nhếch to miệng, ít nhất đờ đẫn hơn 10 giây mới rốt cục phản ứng lại, cả người đều là mộng bức. Nàng tối nay không chỉ mua cuối cùng còn lại 3 hộp mứt hoa quả, hơn nữa cũng đưa một hộp cho người khác. Cẩn thận lại liếc mắt nhìn trước mặt nội dung, liền thời gian, địa điểm. Cũng tất cả đều đối được. Cho nên, tối hôm nay nàng tại đồ ngọc điểm tâm tiệm gặp phải cái đó lừa được nghiêm nghiêm thật thật đàn ông che miệng mũi. Lại là cung húc. Trước nàng còn đang suy đoán có phải hay không là người minh tinh nào, ai có thể ngờ tới lại thật sự là một minh tinh, vẫn là Chu Văn Bân nhà đầu bài. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Quả thực là quan gia hẹp lộ. Cái này con mẹ nó là cái gì nghiệp duyên? Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục nhìn xuống. Ngay sau đó kinh sợ phát hiện, cung húc lại còn vẽ tranh vẽ người của nàng. Đệt. Xong đời. Trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút, cơ hồ không dám tiếp tục kéo xuống trang bìa. Ánh mắt chỉ dám mở ra một kẻ hở, vênh váo ngón tay đi xuống một phen. Thấy rõ tấm kia tranh vẽ hình người bên trong, Diệp Oản Oản lần nữa mộng bức. Ha ha cộc. Cung húc, ta viết đại gia ngươi. Đem nàng tranh thành cái quỷ gì a uy? Trừ quần áo ra màu sắc vẽ đúng rồi, rốt cuộc có chỗ nào giống như nàng? Ói hỏng bét đồng thời, Diệp Oản Oản cũng thở vào nhẹ nhõm, cũng may mắn tên kia một tay nát vẽ. Làm bậy. Sớm biết nàng liền không mù lòng tốt đưa cái gì mức hoa quả rồi, còn chưa phải là khi đó nhìn tên kia quá đáng thương. Hiện tại huyên náo tất cả mọi người đều đang tại tìm nàng, nàng cũng không xác định khi đó nàng mua mức hoa quả thời điểm có cái gì không người chú ý tới nàng, xem ra trong khoảng thời gian gần đây muốn nhiều chú ý một chút, tận lực không muốn lấy nữ trang xuất nhập nhà trọ phụ cận. Ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đổi về nam trang, vì bảo hiểm còn đeo một bộ khẩu trang, ám xoa xoa đi candy đồ ngọc điểm tâm cửa tiệm dò xét một chút. Mặc dù cung hút tên kia phong bình kém rối tinh rối mù, nhưng nhân khí nhưng là không lời nói, scandal tiểu vương tử danh tiếng không phải là thổi, bất quá trong một đêm, candy đồ ngọc điểm tâm tâm cũng đã gần thành danh lam thắng cảnh cổ tích, vô số fan tới hành hương chụp hình lưu niệm, cộng thêm bát quái người đi đường, cả con đường đều bị vây lại đến mức nước tiết không thông. Còn có phóng viên đang ở cửa phỏng vấn tối hôm qua tên điếm viên kia. Diệp Oản Oản đứng ở trong đám người, vểnh tai nghe. Phóng viên, ngài khỏe chứ, vị tiểu thư này, xin hỏi tối hôm qua tiếp đãi mức hoa quả tiểu tiên nữ nhân viên tiệm là ngươi sao? Nhân viên tiệm, vâng, bởi vì khi đó chỉ còn lại 3 hộp mức hoa quả, vị tiểu thư kia toàn bộ đều muốn, cho nên ta có một chút ấn tượng, cộng thêm cô bé kia. Phóng viên, cô bé kia như thế nào? Nhân viên tiệm, cô bé kia cực kỳ đẹp đẽ. Phóng viên nhất thời một mặt hưng phấn, có thật không đẹp vô cùng. Nhân viên tiệm, vâng, hơn nữa, là cái loại này. Phi thường có khí chất đẹp đẽ. Ta ở bên này công tác tới nay thường xuyên có thể nhìn thấy một ít minh tinh, thậm chí một đường cũng có qua, khi đó ta còn tưởng rằng cô bé kia cũng là cái nào đại minh tinh đây, bất quá rất mặt xinh, có thể xác định không có ở trên tivi thấy qua, hẳn không phải là người ở trong vòng. Phóng viên lập tức kích động truy hỏi. Vậy ngươi có thể hình dung một cái đó tướng mạo của nữ hài sao? Nhân viên tiệm mặt lộ làm khó, xin lỗi trả lời, cái này, xin lỗi, liên quan đến khách hàng riêng tư, cái vấn đề này thứ cho ta không cách nào trả lời. Tiếp lấy phóng viên lại hỏi tới mấy lần, đều bị nhân viên tiệm khéo léo từ chối. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản hơi thở vào nhẹ nhõm. Cũng còn khá tiệm này vẫn là rất phù hợp quy, bất quá coi như là nhân viên tiệm hình dung. Bằng vào miệng miêu tả tướng mạo của nàng, cũng không khả năng tìm tới nàng. Diệp Oản Oản đợi một hồi, liền hướng nhà trọ đi tới, hôm nay còn phải tiếp tục nói với Lạc Thần kịch bản. Mới vừa vào cửa không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản cho là Lạc Thần, kết quả gõ cửa là Hàn Tiện Vũ hôm nay làm sao có rảnh rỗi qua tới, người quảng cáo chụp xong, Diệp Oản Oản mở cửa, chụp xong. Tối hôm qua trở về nước, Hàn Tiện Vũ một bên vào cửa một bên một bộ bát quái giọng nói mở miệng hỏi, đúng rồi, gần đây cung hút scandal ngươi xem rồi chưa? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nhìn, làm sao? Đều nói có thể là chúng ta nhà trọ các gia đình, nhưng ta trong ấn tượng cũng không có cung hút trong miệng hình dung cô bé kia. Diệp Oản Oản sắc mặt hơi đen, Hàn Tiện Vũ tự nhiên không có khả năng từng thấy, nàng cực ít lấy nữ trang trạng thái tại phụ cận xuất hiện. Nào biết chẳng qua chỉ là mua một đồ ngọc điểm tâm mà thôi liền đã gặp loại chuyện này, hắn hình dung ta như thế nào, Diệp Oản Oản theo bản năng hỏi. Hàn Tiện Vũ nghe vậy ngẩn ngơ, hình dung. Ngươi. Diệp Oản Oản trong nháy mắt cũng ngây dại, phản ứng lại mới vừa mình nói cái gì sau, quả thật là hận không thể phiến chết chính mình. Càng chột dạ càng hoảng lại càng dễ dàng bị lỗi. Diệp Oản Oản vội vàng nói, không phải. Ý của ta là. Hình dung như thế nào chúng ta nhà ở đâu? Hàn Tiện Vũ hoài nghi mà hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, ta cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không là chúng ta ở đây nhà ở đây. Ho khan, nha, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, cung hút nói thế nào a nói không chừng ta đã thấy đây, Diệp Oản Oản vội vàng đổi chủ đề. Hàn Tiện Vũ ở trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, điểm mở trong điện thoại di động WeChat. Sau đó tiện tay đưa cho nàng, một mặt mỏi mệt đè một cái hai bên huyệt thái dương, mở miệng nói, tối hôm qua ta thiếu chút nữa bị tiểu tử kia cho hành hạ điên rồi, chính ngươi nghe đi. Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, phóng viên liền nhìn thấy Hàn Tiện Vũ cùng cung hút trò chuyện riêng trong ghi chép, cung hút cho Hàn Tiện Vũ phát vô số cái giọng nói tin tức, đều rạng sáng vẫn còn đang đứt quãng phát. Diệp Oản Oản đem những thứ kia giọng nói mở ra, chỉ nghe được. Cung hút, Vũ ca. Nhờ cậy kính nhờ. Giúp ta suy nghĩ thật kỹ có thấy qua hay chưa. Ta thực sự cảm thấy rất có thể nàng liền ở tại nơi này tòa trong căn hộ, thậm chí khả năng chính là người hàng xóm cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Oản Oản, cái này trực giác, có muốn hay không đáng sợ như vậy? Cung Húc, nàng khi đó mặc cả người màu trắng áo đầm, ống tay áo cùng cổ áo địa phương có thêu, màu hồng cao gót giày, cục tóc thắt bím đuôi ngựa, da thịt cùng quả vải một dạng, ánh mắt giống như là trên bánh ngọt hạnh nhân, miệng giống như anh hoa thạch rau câu. Diệp Oản Oản, cái này đều cái quỷ gì hình dung? Cung Húc, Vũ ca, Vũ ca, ngươi đừng không để ý tới ta à. Nếu như ta không tìm được nàng, nhân sinh của ta chính là một mảnh hư vô sa mạc. Cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút a. Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Cung Húc, gào. Vũ ca, ngươi đã ngủ chưa? Ta không ngủ được a a a. Ta trong mơ tất cả đều là tiểu tiên nữ. Ta mua cả thế giới mức hoa quả đều không giữ được nàng, ta nên làm cái gì? Cung Húc, Vũ ca, ta lại làm cái ác mộng. Nằm mơ thấy ta tiểu tiên nữ bị một cái đại ma vương nhốt. Ta muốn đi cứu nàng. Diệp Oản Oản, lại nói đúng. Phía sau còn có trên trăm đầu giọng nói, Diệp Oản Oản quả thật là nghe sọ não đều đau, đồng tình mà hướng về bị quấy rầy cả đêm Hàn Tiện Vũ nhìn một cái tên này thực sự là một lời khó nói hết. Hàn Tiện Vũ bật cười nói, ta coi như biết cô bé kia là ai, cũng không khả năng nói cho hắn biết, đỡ cho lại nhiều một cô nương bị hắn gieo họa. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, kiên quyết tỏ vẻ đồng ý Hàn Tiện Vũ chính nghĩa hành vi, không sai không sai. Hàn Tiện Vũ suy nghĩ một chút, trầm ngâm mở miệng nói, bất quá, lần này cùng ngày trước ngược lại đúng là có chút không giống, ngày trước Cung Húc tên kia chỉ là không có liêm sỉ, ai đến cũng không có cự tuyệt, ngược lại chưa bao giờ chủ động đuổi theo qua người đàn bà nào, lý do là ngại phiền toái, đây là ta lần đầu tiên nhìn hắn chủ động, còn điên cuồng như vậy,